Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Chu Yêu Vương. Đối quỷ quái nghiên cứu. Thế gia đại tộc khả năng so ra kém đạo môn. Thế nhưng nếu như là so với yêu quái nghiên cứu, đạo môn thật đúng là so ra kém thế gia đại tộc. Yêu vương xuất hiện, có chút vượt quá Ứng Thận dự kiến. Liên Bồng đảo nguy hiểm. Định Tân đạo trưởng nhìn thấy Huyền Không Hắc Xà, thở dài chuyển thân đối sau lưng một cái một mặt lạnh lùng thanh niên đạo trưởng nói. Lần này, không thể giấu nghề, Huyền Minh, cần ngươi xuất thủ. Sư phụ, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Huyền Minh sư huynh nếu như là xuất thủ, liền, Huyền Minh trực tiếp đi ra ngoài. Đây chính là ta tồn tại ý nghĩa, không phải sao? Ngoặc kép, Hắc Xà lại là một trận gào thét. Sở hữu giải yêu cùng xà yêu thân thể chỉnh tề như một chuyển một cái biên độ. Kim Trúc Trường Mâu cùng Thủy Thương đồng thời tạo ra, tiếp đó cùng nhau hướng một cái phương hướng vọt tới. Nhìn thấy việc này biến cố, Ứng Thận sắc mặt nghiêm túc nói, đây là muốn lấy điểm phá diện. Định Tân đạo trưởng cũng làm ra hắn phán đoán, không tốt, kia là phong thủy trận một chỗ nhược điểm. Loại cường độ này công kích, nếu như là những công kích này rơi xuống nơi đó, phong thủy trận liền xong rồi. Huyền Minh, chuẩn bị, Định Tân còn không có hô xong. Một đạo đơn bạc thân ảnh lăng không xuất hiện tại những công kích này cùng phong thủy trận ở giữa. Định Tân tiếp sau lời nói lập tức ngừng lại. Kinh ngạc nói, đây là, phá, không trung xuất hiện một thanh âm. Cặp chân kia đạp tiên kiếm đạo nhân, nói một tiếng chữ phá sau đó. Dưới chân tiên kiếm, kim quang đại phóng, chia ra vô số lá cây một dạng đoàn kiếm. Trong nháy mắt như thiên nữ tán hoa đồng dạng, nhanh lên rồi những cái kia kim trúc trường mâu cùng thủy thương. Kim sắc kiếm quang cùng kim trúc trường mâu cùng thủy thương tại đạo nhân trước thân đụng nhau, toát ra đỏ lam giao nhau bông hoa. Tiếp đó tất cả mọi thứ qua lại mẫn diệt, đều tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Lăng không bay lượn Hắc Xà nhìn qua đột nhiên xuất hiện điển hoa, một trận gào thét. Điển hoa lắc đầu nói, muốn trao đổi, nói tiếng người. Hắc Xà trầm mặc chốc lát, trong không khí quanh quẩn một cái hùng hậu thanh âm nói, ngươi là nơi đây nhân tộc yêu vương. Yêu vương, chúng ta không có thuyết pháp này. Điển hoa lắc đầu nói, hừ, xảo ngôn lệnh xác, các ngươi nhân tộc linh tuệ luôn luôn không phát huy tại chính xác sự tình phía trên, luôn yêu thích chụp chữ nhi, tại ngôn ngữ bên trên phân cao thấp, vô tri. Hắc Xà biết mình tại ngôn ngữ bên trên khả năng không phải nhân tộc đối thủ, thế là trực tiếp nên nói ra chính mình yêu cầu. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không nhân tộc yêu vương, đã có như vậy thực lực, ta tôn trọng ngươi, ta có thể từ bỏ tiến đánh ngươi lãnh địa, chỉ cần đem ta một cái dòng dõi tìm về đến, đồng thời bồi thường ta một vạn cái đồng nam đồng nữ, ta liền đi. Điển hoa nghi hoặc dò hỏi, kỳ thật, ta một mực rất hiếu kỳ, các ngươi yêu quái, vì cái gì như vậy hứng thú với ăn người, đặc biệt là đồng nam đồng nữ. Hắc Xà ha ha cười nói, các ngươi không phải cũng rất ưa thích dùng ăn cái khác động vật sao? Chúng ta vì cái gì không thể thích ăn người đâu? Nhân tộc bên trong tự nhiên là con non nhi vị đạo nhất là mỹ vị. Ha ha. Điển hoa lắc đầu tự lẩm bẩm, hẳn là có nhất định chỗ tốt mới là, nhân tộc có cái gì đặc thù sao? Hắc Xà cười ha ha lấy nói, ngươi cái này yêu vương, ngược lại là thú vị, ngay cả điều này cũng không biết. À, cũng đúng, ngươi là nhân tộc yêu vương, không biết việc này cũng thuộc về bình thường. Các ngươi nhân tộc có ăn cái gì bổ cái gì thuyết pháp? Các ngươi nhân tộc trời sinh linh tuệ, ngươi nói, chúng ta vì cái gì thích ăn người? Ha ha, Điển Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, vì gia tăng linh tuệ sao? Trách không được đâu. Các người yêu quái xác thực đầu óc cũng không lớn linh quang bộ dáng. Xác thực cần gia tăng một chút trí tuệ. Hắc Xà ha ha cười nói. Không nghĩ tới, người cái này nhân tộc yêu vương. Ngược lại là rất thông tình đạt lý. Ta thích, có lẽ, chúng ta có thể thành lập một cái hợp tác lâu dài quan hệ. Ngươi vì ta cung cấp đồng nam đồng nữ. Ta vì ngươi cung cấp cái khác tài nguyên tu luyện. Thế nào? Điển Hoa lắc đầu nói. Vị này Hắc Xà yêu vương. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta cũng không thông tình đạt lý. Mặt khác, ngươi đề nghị này quá làm cho người ta chán ghét. Để cho ta cũng tìm không được nữa không giết ngươi lý do. Ai, vốn còn muốn thêm bộ chút lời nói đâu. Nhưng là cùng ngươi nói chuyện quá làm cho người ta buồn nôn rồi. Vẫn là sớm đi chết rồi làm sạch. Hắc Xà phẫn nộ lớn tiếng gào thét một tiếng. Ngươi dám đùa ta, muốn chết. Điển Hoa không còn cùng Hắc Xà nhiều lời. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Tiên kiếm kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Điển Hoa lạnh lùng nói một tiếng. Chết. Hắc Xà thoạt nhìn không có phòng bị. Kỳ thật vẫn luôn có phòng bị. Nghe xong Điển Hoa trước đó lời nói. Liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trên thân băng giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Trong tay càng là xuất hiện một cái khiên kim loại. Trong miệng trong nháy mắt hướng Điển Hoa phun ra một đạo băng thương. Kim quang tựa như tia chớp hiện lên. Hắc Xà băng giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Trong con mắt cơ hội sống trong nháy mắt dập tắt. Kiếm tiên liền lóe lên mà quay về. Kích phá bay đến nửa đường băng thương. Tiếp đó tại Điển Hoa nhảy đến điểm cao nhất phải hướng hạ lạc lúc. Vừa vặn rơi vào dưới chân hắn. Điển Hoa một lần nữa đứng ở tiên kiếm bên trên. Ta sợ kim sắc kiếm quang uy lực không đủ. Đặc biệt để cho tiên kiếm bản thể xuất mã. Sử xuất toàn lực. Không nghĩ tới. Cái này yêu vương như thế không chịu nổi một kích. Là ta thận trọng quá mức. Nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống Hắc Xà yêu vương thi thể. Điển Hoa cười nói. Đây chính là đồ tốt. Cũng không thể lãng phí. Tiên kiếm lại lần nữa lóe lên một cái. Điển Hoa xuất hiện ở Hắc Xà thi thể bên cạnh. Điển Hoa vung tay lên. Đưa nó thu vào trong ngực chữ vật không gian bên trong. Điển Hoa cùng Hắc Xà yêu vương chiến đấu. Bắt đầu quá đột ngột. Kết thúc cũng quá nhanh. Phía dưới một đám đại yêu. Còn không có kịp phản ứng đâu. Chiến đấu liền đã xong. Mà bọn chúng thực lực cường đại. Chí cao vô thượng yêu vương. Lại bị việc này đột nhiên xuất hiện nhân tộc yêu vương. Cho trong nháy mắt chém giết. Phía dưới đại yêu hỗn loạn lung tung. Xà yêu phần lớn xông lấy giữa không trung Điển Hoa gào thét. Hướng hắn ném thủy thương. Hà yêu giải yêu đại bộ phận xoay người chạy. Chỉ có một phần nhỏ hướng Điển Hoa phát động công kích. Điển Hoa dưới chân tiên kiếm. Lại lần nữa chia ra từng đạo kim quang đoàn kiếm. Đem những công kích này từng cái đánh tan. Điển Hoa lắc đầu nói. Không cần phải để ý đến những công kích này. Bọn chúng không gây thương tổn được ta. Giết cho ta. Tiên kiếm kim quang lóe lên. Từng đạo kim quang đoàn kiếm như mưa rơi xuống. Phía dưới đại yêu muốn tránh. Thế nhưng phát hiện tránh trong nháy mắt. Thân thể tê liệt. Căn bản không nghe khống chế. Nguyên lai đây chẳng qua là tàn ảnh. Chân chính kim quang đoàn kiếm đã sớm đánh trúng bọn chúng yếu hại. Bọn chúng kỳ thật đã chết. Bất quá vài giây đồng hồ. Nơi này liền không có còn sống đại yêu. Nhìn xem muốn chìm xuống đại yêu thi thể. Điển Hoa lắc đầu nói. Quá lãng phí. Tiếp đó hất lên. Tám thanh kiếm gỗ rơi vào trên mặt biển. Thẳng đứng lấy lơ lửng tại trên đó. Chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm tại trên mặt biển. Một đạo hình tròn kết giới trong nháy mắt hình thành. Yêu quái thi thể bị kết giới ngăn lại. Giống như sủi cảo trồng chất tại kết giới dưới mặt biển, chén, bên trong. Bày ra một cái bát quái trận. Điển Hoa hướng về phía Liên Bồng Đảo nói một tiếng. Ta có chút chiến lợi phẩm phải xử lý. Không cần chờ ta. Nói xong cũng rơi vào phong thủy trận bên trong. Tiêu thất tại trước mắt mọi người. Điển Hoa xuất hiện đột nhiên. Kết thúc cũng đột nhiên. Để cho Liên Bồng Đảo đám người. Trong lúc nhất thời. Căn bản phản ứng không kịp. Thẳng đến Điển Hoa thanh âm tại bên ngoài kết giới truyền đến. Mới chính thức ý thức được, trận này khả năng hủy diệt Liên Bồng Đảo đồng thời nguy hiểm cho toàn bộ thiên tứ bình nguyên. Toàn bộ nhân tộc chiến đấu. Vậy mà, cứ như vậy mơ hồ. Đã xong, Định Tân đạo trưởng ha ha cười nói. Gần nhất thường thường nghe nói kiếm tiên danh tiếng. Không nghĩ tới, vậy mà như thế lợi hại. Ha ha, đây thật là ta đạo môn may mắn. Nhân tộc ta may mắn a. Ha ha, cái khác đạo sĩ cũng kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều là tung tăng hoan hô thanh âm. Ứng Thận ngưng trọng biểu lộ, cùng toàn bộ Liên Bồng Đảo bầu không khí. Không hợp nhau, vị này Điển Hoa đạo trưởng. Thực sự là, tuy rằng đã sớm biết đối phương rất lợi hại, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng không nghĩ tới. Vậy mà lợi hại như vậy, liền yêu vương đều không phải là hắn địch. Ai, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều không có ý nghĩa. Ứng Thận thở dài, cảm thán nói, lúc này, Ứng Thận nhìn thấy Ứng Thạch cao hứng bừng bừng đi tới. Xông lấy hắn đi một cái lễ nói, sư phụ, chúng ta thắng. Ứng Thận thu hồi phức tạp suy nghĩ. Sắc mặt như thường cười gật đầu một cái nói, nhìn ngươi bộ dáng, lần chiến đấu này biểu hiện không tệ. An Tiểu Ất gật đầu nói, Liên Bồng Đảo cho đệ tử một đoàn người vị trí mặc dù có chút vắng vẻ. Bất quá khi đó tiểu yêu rất nhiều, cũng mò không ít địch nhân. Đáng tiếc, bởi vì phong thủy trận ngăn lại, không thể mặt đối mặt chiến đấu. Chỉ có thể dùng nỏ quân dụng cùng đường xa võ kỹ. Chiến đấu cũng không tận hứng. Sư phụ, những này tiểu yêu phòng ngự. So với đại yêu đến. Còn kém xa, chúng ta nỏ quân dụng. Một tiễn đi xuống liền là một cái. Đánh có thể thỏa nguyện. Ai, đáng tiếc, liền là kết thúc quá nhanh rồi. Nếu là cái kia yêu vương chẳng phải nhanh hiện thân. Chúng ta có thể giết càng nhiều yêu quái đâu. Ứng Thận bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ứng Thạch, người chiến đấu này ý chí không tệ. Bất quá, cũng phải chú ý một chút chiến đấu bên ngoài đồ vật a. Cái kia Điển Hoa đạo trưởng cùng ngươi là quen biết cũ. Một hồi Điển Hoa đạo trưởng về đảo, ngươi thêm bái phỏng Điển Hoa đạo trưởng một phen, tự ôn chuyện tình. An Tiểu Ất sắc mặt có chút khó chịu nói. Ta cùng Điển Hoa đạo trưởng quan hệ có chút phức tạp. Vẫn là không đi hướng trước mắt hắn tiếp cận. Ngài muốn thật muốn cùng Điển Hoa đạo trưởng lôi kéo tình cảm. Có thể tìm Lý Hiếu a. Hắn cùng Điển Hoa đạo trưởng có sư đồ duyên phận. Giao tình so ta có thể sâu nhiều. Ứng Thận thật đúng là không có quá mức chú ý Lý Hiếu bối cảnh. Chỉ là biết rõ nghe Ứng Hằng đề cử cho hắn cái này người nói hắn tư duy kín đáo. Là hiếm có mưu thần. Hơn nữa cùng Ứng Thạch xem như quen biết cũ. Mới muốn đi qua. Phụ tá Ứng Thạch. Lý Hiếu. Có chuyện này. Lý Hiếu tiến lên tỉnh táo một năm một mười đem chính mình cùng Điển Hoa đạo trưởng ở giữa sự tình. Báo cáo một lần. Ứng Thận nghe xong. Cười vỗ vỗ Lý Hiếu bả vai nói. Không nghĩ tới, Lý Hiếu ngươi còn có như vậy kỳ ngộ. Cái kia Điển Hoa đạo trưởng về đảo. Phải nhờ vào ngươi đến vì ta dẫn kiến. Lý Hiếu lập tức khom người lệnh mệnh. Lý Hiếu trở về chính mình cùng Ngô Khôi gian phòng. Nhẹ nhàng vuốt ve vừa rồi Ứng Thận đập bả vai hắn vị trí. Sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Được rồi, tin tức Ngô Khôi tranh thủ thời gian trở về phòng. Muốn chúc mừng Lý Hiếu. Không nghĩ tới nhìn thấy Lý Hiếu cái biểu tình này. Không rõ ràng cho lắm nhỏ giọng dò hỏi. Cẩu tử, ngươi được rồi lão vương gia coi trọng. thế nào biểu lộ như thế ngưng trọng a? Lý Hiếu lắc đầu nói, nói nhăng gì đấy, ta suy nghĩ lúc đều là cái biểu tình này, ngươi cũng không phải không biết. Vừa rồi ta đang tự hỏi đợi lát nữa gặp tiên sư, hẳn là thế nào dẫn kiến lão vương gia mới có thể hiệu quả tốt nhất. Lão vương gia đột nhiên coi trọng như vậy ta, giao cho ta trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ, ta cũng không thể làm hư hại. Ngô Khôi chậc chậc lắc đầu nói, cẩu tử, ngươi nói ngươi vận khí thế nào tốt như vậy, lại được quý nhân thưởng thức, sau này không phải càng phải một bước lên mây sao? Cẩu tử, đến lúc đó ngươi có thể nhất định nhớ kỹ dìu dắt ta sao? Lý Hiếu cười nói, đương nhiên, chúng ta một thế hai huynh đệ, ta lúc nào quên qua ngươi? Ngô Khôi cười hắc hắc nói, thật đúng là, bằng không ngươi đến An Vương Phủ cũng sẽ không mang ta lên rồi. Lý Hiếu cười nói, ngươi biết liền tốt, đúng, nghe nói Huyền Quang đạo trưởng cũng tới ngươi không có đi bái phỏng sao? Ngô Khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên đi, bất quá, bị Huyền Quang đạo trưởng chửi mắng một trận. Ai, ngươi nói thông linh chạy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a. Bất quá, ta cũng thói quen, mỗi lần thông linh gặp rắc rối, đều hướng trên người của ta thôi. Ta cũng không biết vô duyên vô cớ chịu Huyền Quang đạo trưởng bao nhiêu mắng. Cũng không kém lần này, thông linh rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại việc này thế đạo, Lý Hiếu lo lắng dò hỏi, Ngô Khôi lắc đầu cười nói, thông linh nàng không có chuyện, Huyền Quang đạo trưởng nói đã tìm tới nàng. Hắc hắc, cô gái nhỏ này vận khí, cũng là tốt rất, vậy mà cùng Điển Hoa đạo trưởng nhờ xe cùng một chỗ tới. Huyền Quang đạo trưởng biết rõ phía sau lập tức liền yên lòng. Ngô Khôi giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Cùng Lý Hiếu bát quái nói, cẩu tử, ngươi đoán dù thế nào, Huyền Quang đạo trưởng đường đi bên trên, vậy mà cũng gặp phải Điển Hoa đạo trưởng, còn bị Điển Hoa đạo trưởng cứu được một mạng, lại thêm vừa rồi Điển Hoa đạo trưởng liền hiểu liên bồng đảo chung quanh. Huyền Quang đạo trưởng a, hiện tại cũng trở thành Điển Hoa đạo trưởng trung thực người sùng bái. Đối Điển Hoa đạo trưởng, kia là sùng bái đến không được. Lý Hiếu nghe xong, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, Điển Hoa đạo trưởng phẩm đức cao thượng, thực lực siêu quần, tự nhiên sẽ thâm thụ mọi người vây đỡ. Hơn nữa, có thể sẽ càng ngày càng chịu mọi người vây đỡ. Điển Hoa đạo trưởng lại bắt đầu à, liên bồng đảo bến tàu. Một chiếc thuyền đánh cá lấy cực nhanh tốc độ, xông lên rồi bến tàu. Định Tuệ, Huyền Mẫu, Huyền Khôi, Huyền Táng một đoàn người thân ảnh lóe lên, liền từ thuyền lên rồi nhảy lên rồi bến tàu. Định Tuệ quát, chiến sự thế nào? Thế nào đột nhiên giải trừ cầu viện? Huyền Khôi nghe ở trên đảo tiếng hoan hô, thần sắc buông lỏng nói, xem ra là thắng lợi. Định Tuệ vỗ vỗ lồng ngực, nói, ta còn tưởng rằng Điển Hoa sư thúc xuất mã, lập tức liền có thể giải trừ liên bồng đảo nguy cấp đâu. Kết quả một mực không có động tĩnh, đây thật là đem ta hù chết. Còn tưởng rằng liền Điển Hoa sư thúc cũng không giải quyết được liên bồng đảo nguy cấp đâu. Đúng, tìm người hỏi một chút, cái này liên bồng đảo nguy cấp là thế nào giải trừ? Lúc này, một đạo nhân mặt mày hớn hở cười tới cho bọn hắn đăng ký. Định Tuệ một phát bắt được hắn, cấp thiết dò hỏi, đạo hữu, cái này liên bồng đảo nguy cấp có phải hay không giải trừ? Thế nào giải trừ? Đạo nhân kia bị người như vậy bắt lấy, vốn là có chút không vui. Thế nhưng vừa nghĩ đối phương là nhận được cầu viện tin vào đi cầu viện binh bọn hắn, người ta lên bờ sau đó cấp thiết quan tâm vấn đề này cũng thuộc về bình thường. Thế là cũng liền không khí rồi. Sinh động như thật hướng Định Tuệ giảng thuật một chút vừa rồi kinh hiểm kích thích lại ngắn ngủi. Chiến đấu, Định Tuệ một đoàn người nghe xong, biểu lộ đều có chút kỳ quái. Phải nói trong dự liệu, nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút. ngược lại là Huyền Mẫu, nghe xong thần sắc buông lỏng, nói một câu, quả nhiên là Điển Hoa sư thúc tổ tác phong, luôn luôn tại tối hậu quan đầu mới có thể xuất thủ. Dùng cái này đến rèn luyện Liên Bồng Đảo bên trên chư vị hậu bối, là đạt đến lịch luyện hiệu quả, rồi lại bảo vệ lấy bọn hắn sẽ không nhận tổn thương nghiêm trọng. Trận này nguy cấp, đối Liên Bồng Đảo, đối với chúng ta tới tham gia Bách Mạch Đại Hội các vị đạo hữu, thậm chí đối toàn bộ đạo môn tới nói, chẳng phải không phải một cái cỡ lớn lịch luyện đâu này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.